Đệ nhất Lang Vương, chương 1213, 1213, mọi thứ đều dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả băng đều tan thành từng mảnh vụn, không chìm xuống nước, mà trực tiếp bay hơi trong không khí. Sự xuất hiện của Lưu Mỗ, bình thản và điềm tĩnh, thiên địa pháp tắc của cường giả Phong Vương lúc này đã bị nghiền nát. Lưu Mỗ nhẹ nhàng xua tay. Mọi thứ bị đông cứng lại khôi phục như cũ. Cuối cùng, đe dọa trực tiếp đến bên cường giả Phong Vương. Sắc mặt của cường giả Phong Vương trong nháy mắt thay đổi. Ông ta phát hiện không thể tới gần Phong Thanh Dương. Cứ như thể lĩnh vực kia đang chịu sự trói buộc. Không còn thuộc về ông ta nữa. Đây là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của cường giả Phong Vương. Thể hiện sự công nhận của trời đất. Nhưng lại đã không được Lưu Mỗ công nhận. Thậm chí, lúc này ở phía lĩnh vực kia đã dần dần xuất hiện khả năng tan vỡ. Đồng tử ông ta hơi co lại. Nhìn chằm chằm vào phương xa. Ông ta nhìn thấy một người. Một bóng dáng quen thuộc. Ông ta thậm chí còn nghĩ đến một cảnh đã xảy ra nhiều năm trước. Chỉ nhìn thấy Lưu Mỗ từ xa. Đang chuẩn bị đi tới. Ông ta nhẹ nhàng di chuyển chân phải, tiến lên một bước, lúc này thời gian như bị đóng băng, không gian chồng lên nhau, mặt biển cũng bị ảnh hưởng, giống như một tấm gương, nhẵn và sạch, mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả bên dưới mặt biển, vô số loài sinh vật biển đều tĩnh lặng, trước nhiều loài sinh vật biển, thậm chí đối mặt với thiên địch của chính mình, chúng vẫn án binh bất động. Dưới pháp tắc của ông ta, không còn cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, mọi thứ đều dừng lại. Ngay sau đó, Lưu Mỗ tiến lên một bước, co lại một chút rồi mở rộng ra cả cây số. Ông ta tiếp tục bước ba bước về phía trước. Mỗi bước chân, chỉ kịp nhìn thấy bóng của Lưu Mỗ xuất hiện. Mỗi bước chân đều là biểu hiện của thiên địa pháp tắc. Mỗi bước chân đều khiến người ta không thể thấy được bóng dáng của ông ta. Cường giả Phong Vương này thực sự không thể tìm thấy ông ta. Bỗng nhiên, cách chương.